Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, đệ 1343 chương chính ngươi thoát. Thân thể cao lớn giống như là một cái di động xe tải. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, trên người uy năng khổng lồ. Hiển nhiên này dã thú cấp bậc không nhỏ. Bạch Linh chịu đựng đau đớn đảo lộn một chút, lôi kéo Đường Đường trực tiếp từ kia thật lớn bồn máu mồm to ngoài miệng dậm một chân, nhảy dựng lên, linh hoạt nhảy lên đầu của nó đỉnh, theo nó khổng lồ thân thể. Bạch Linh tốc độ cực nhanh lôi kéo Đường Đường hướng cái nào địa phương chạy tới. Mắt thấy kia thật lớn cái đuôi ngoại phiên hướng tới bọn họ đánh úp lại thời điểm, Bạch Linh lấy xuất huyết hồng kiếm cắm vào dưới chân cứng rắn cá sấu da thượng. Một tiếng sắc bén gầm rú, thừa dịp nó đau đớn chuẩn bị quay cuồng thời điểm, Bạch Linh nhảy lên nó còn chưa lặn xuống cái đuôi, mượn dùng cái đuôi lực lượng, rốt cuộc nhảy tới đầm lầy mặt khác một bên. Rơi xuống đất kia một khắc, Bạch Linh không biết vì sao, liền nằm ở Đường Đường trên người, còn hảo mặt cỏ mềm mại, lực đánh vào không cao, nếu không, Đường Đường tất nhiên trọng thương. Ta cho rằng ngươi muốn trực tiếp dựa vào kia tang thi lực đánh vào lại đây. Này đầm lầy nếu có thể dung hạ như vậy một đại chỉ cá sấu hoạt động, đã nói lên tuyệt đối không nhỏ, ước chừng có 1000 mét khoảng cách, bằng vào kia cổ lực lượng là vô pháp vọt tới nơi này. Nếu không những cái đó tang thi đã sớm xông tới, ngươi cũng biết nơi này có cá sấu. Ha ha, đừng quên, ta chính là đối các loại biến dị động vật, đặc dị tính biến dị thú dị thường hiểu biết. Đường Đường hơi hơi mỉm cười, vươn tay vốn định xoa bóp Bạch Linh mặt, nhưng là cuối cùng từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình tay ô uế, ở chạm đến vũ thời điểm liền ô uế, nằm xoài trên mặt đất. Bạch Linh không muốn động, bởi vì nàng năng lượng toàn bộ hết sạch, hơn nữa trên người miệng vết thương rất nhiều, khó chịu phi thường. Ngươi trước từ từ, Đường Đường khá hơn nhiều, lập tức đứng dậy. Liếc mắt đối diện, nhìn lại như hổ rình mồi đối với bọn họ lại không dám tới gần, cá sấu. Đi đến cái này tương đối chạy nhanh trên đảo nhỏ, tìm được rồi nguồn nước, móc ra một ít tỉ mỉ, rửa sạch chính mình tay. Sau đó trở lại Bạch Linh bên người, cong eo cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Làm cái gì? Bạch Linh muốn đứng dậy, lại bị hắn ngón tay thon dài đè lại. Ta cho ngươi băng bó một chút. Bạch Linh không thể tin được nhìn hắn từ ba lô chung lấy ra băng gạc cùng với tiêu độc nước thuốc. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị này đó? Ở chúng ta ra khách sạn thời điểm, ta tìm quầy đặt mua, liền biết ngươi luôn là bị thương. Đường Đường chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi liền chưa từng có nghĩ tới muốn xử lý tốt chính mình miệng vết thương sao? Phía trước cũng là, Bạch Linh nghe nói ngượng ngùng cười một cái. Dù sao nó chính mình sẽ khép lại. Giây tiếp theo Bạch Linh giữ chặt quần áo của mình. Sau này ngồi lui chút, ngươi thoát ta quần áo làm gì? Ngươi toàn thân nơi nơi đều là miệng vết thương, chẳng lẽ làm ta cách quần áo cho ngươi băng bó? Đường Đường vô ngữ, nhìn Bạch Linh, theo sau con ngươi có chút lập lòe. Nói nữa, ngươi quần áo đều rách tung tóe, có thể ở trước mặt ta che khuất cái gì? Bạch Linh sợ tới mức bội cúi đầu, vừa thấy đích xác thực chật vật, còn hảo không có lộ ra không nên lộ địa phương. Ngươi trước chuyển qua đi, Bạch Linh lớn tiếng nói, dù sao ngươi sớm muộn gì đều là người của ta, sớm một ngày nhìn đến lại, có thể thế nào a? Đường Đường nói thầm nói. Bạch Linh mặt lập tức đỏ lên, thanh âm càng là lớn chút, nói bậy gì đó, cho ta chuyển qua đi. Ta liền không, đường đường ngạnh cổ, Bạch Linh con ngươi híp lại, không chuyển, ta một chân đem ngươi đá cá sấu trong miệng, lại là uy hiếp, đường đường thần sắc cứng đờ, nhìn nàng vươn chân, lập tức quay đầu, hành, ngươi, chính ngươi thoát, ngoặc kép, hết chương.